Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 578, quân trưởng đại nhân, người hảo, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mặc quần áo liền đi ra ngoài, nàng vừa mở cửa đã nhìn thấy Cận Yến Thời chuyện gì xảy ra. Cố Thiền Vũ cau mày hỏi Cận Yến Thời, phía trước phát sinh tuyết lở, yên tâm sẽ không lan đến gần chúng ta bên này, không qua đường bị tuyết ngăn cản, chúng ta tạm thời chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Cận Yến Thời giải thích. Cố Thiền Vũ, ha ha, tuyết lở, vì mau nàng có một loại bị kịch bản khuẩn hố cảm giác. Người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi mua một ít đồ ăn cùng nước. Cận Yến Thời đối Cố Thiền Vũ nói. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Tuyết lở đem đường chặn lại, đến tắm suối nước nóng người chỉ có thể đều bị vây ở chỗ này. Đến lúc đó đồ ăn khẳng định khẩn trương, 100 khối tiền đều chưa hẳn có thể mua về một cái bánh mì. Chờ Cận Yến Thời đi sau đó, Cố Thiền Vũ tâm tình phi thường bực bội. Hy vọng đội cứu viện có thể cho lực điểm, tuyệt đối không nên chờ cái này đồ ăn ở bên trong đã ăn xong, bọn họ đều chết đói, còn không người đến cứu bọn họ. Tại chỗ đợi hơn một giờ, Cận Yến Thời mới trở lại được, trong tay ôm không ít bánh mì, mì tôm, cùng nước lọc. Tất cả mọi người tại tranh mua đồ ăn, ta chỉ có thể mua như thế chút. Cận Yến Thời biểu tình có chút bất đắc dĩ. Loại thời điểm này mọi người khẳng định đều tại giành ăn vật, Cận Yến Thời có thể mua về chút liền đã tốt vô cùng. Không có việc gì, cuối cùng so cái gì cũng không có cường. Cố Thiền Vũ mở miệng, những này đủ chúng ta ăn mấy ngày. Cố Thiền Vũ vốn dĩ dự định giúp Cận Yến Thời chia sẻ điểm, trong tay hắn lại là bánh mì, lại là mì tôm, còn có rất nhiều nước. Ngươi cầm những này đi, Cận Yến Thời đem nhẹ nhất bánh mì đưa cho Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, đều loại thời điểm này, Cận Yến Thời còn tại thân sĩ, cái này định lực nàng cho mắc điểm. Những vật này bao nhiêu tiền? Cố Thiền Vũ hỏi. Tuyết lở, vật tư khan hiếm, suối nước nóng trận khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cua. 200 khối tiền một cái. Cận Yến Thời, Cố Thiền Vũ con mắt đều trừng thẳng, đây quả thực so ăn cướp còn đen hơn, còn biết xấu hổ hay không rồi. Bình thường những vật này cộng lại cũng chưa tới 200, hiện tại 200 khối tiền chỉ có thể mua một cái. Nhìn Cố Thiền Vũ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Cận Yến Thời cười cười. Đừng lo lắng, ta mang tiền đầy đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian, chỉ cần bọn họ còn bán đồ ăn, ta liền sẽ không để ngươi chịu đói. Cố Thiền Vũ, lại một lời không hợp liêu nàng, bực bội. Mặc dù Cận Yến Thời mua đồ ăn không tính rất nhiều, nhưng là hắn so với gia sức ở đây mua gian phòng. Bởi vì gian phòng khẩn trương, Cận Yến Thời chỉ mua một cái phòng, nói cách khác nàng ban đêm muốn cùng Cận Yến Thời ngủ chung. Ha ha, vật bản này, Cố Thiền Vũ cũng không muốn nói cái gì. Bởi vì tuyết lở, cho nên mỗi người đều lòng người bàng hoàng, đặt trước đến gian phòng đợi tại gian phòng của mình trong, không có đặt trước đến gian phòng, chỉ có thể chen tại trong đại đường. Cố Thiền Vũ không nghĩ đợi gian phòng cùng Cận Yến Thời một mình, có thể bên ngoài bầu không khí quá đê mê, tất cả mọi người sợ hãi chính mình sẽ chết ở chỗ này, thỉnh thoảng liền có thút thít, làm nàng cũng rất bực bội. Điện thoại đánh không đi ra, tivi cũng thu không đến bất luận cái gì đài, giải buồn cũng chỉ có Cận Yến Thời. Nhất làm cho Cố Thiền Vũ sụp đổ chính là, hiện tại bắt đầu hết nước mất điện ngừng hơi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suối nước nóng bãi tắm người phụ trách, để nhân viên công tác đem đại sảnh lò sưởi trong tường đốt lên, cho mọi người cung cấp ấm. Cố Thiền Vũ phi thường sợ lạnh, cũng chỉ có thể cùng mọi người chen trong đại sảnh sưởi ấm. Nhìn rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy Cố Thiền Vũ, Cận Yến Thời kéo qua tay của nàng, cho nàng ấm tay. Đừng lo lắng, đội cứu viện sẽ tới cứu chúng ta, lại nhịn mấy ngày liền có thể ở lại có hơi ấm gian phòng. Cận Yến Thời ôn nhu mở miệng. Cách chương.